Bất chợt, lão phát giác vắng mặt Điền Tịnh, liền tung ra ba trưởng dữ dội, đoạn đảo mắt nhìn quanh, thoáng thấy tên động chủ hoang dâm vô độ này, lúc bấy giờ đang đuổi bắt Hạ Huệ. Ngân Ngọc Bình thầm nhủ, Điền Tịnh thật là một người không ra gì, lúc bấy giờ đang đối địch cùng kẻ thù lại trốn đi đuổi bắt một người con gái. Nhược bằng bên ta chiến bại, thì thử hỏi Điền Tịnh nó chắp cánh trốn cạnh đường nào cho thoát. Vì suy nghĩ phân tâm, nên Giang Thanh thừa cơ chợt ra ngoài năm bước tấn công Lôi Đình Tam Trụy bằng một loạt sáu trưởng liên hoàn. Làm cho cả ba đều hốt hoảng kêu lên inh ỏi. Ngân Ngọc Bình cười thầm, nghĩ, thật không ngờ Lôi Đình Tam Trụy có tiếng mà không có miếng. Tài nghệ thật tầm thường, Giang Thanh đang cơn đắc thế. Bên tai chàng bỗng vang lên tiếng kêu kinh hoàng của Hạ Huệ hòa lẫn với tiếng cười dâm loạn của Thiên Duyên động chủ. Giang Thanh giật mình liếc mắt nhìn xem, thấy Điền Tịnh đang đại cử tấn công mà Hạ Huệ thì tay chân luống cuống tình thế nguy biến bội phần. Tức giận bồi hồi, Giang Thanh cấp tốc đảo mạnh mấy vòng đánh tạt Lôi Đình Tam Trụy sang một bên. Rồi thừa cơ nhảy về phía Hạ Huệ, Điền Tịnh đang đắc chí đẩy lần Hạ Huệ rút lui từng bước vào một khóm liễu gần đó. Thấy mình sắp sửa thành công. Bất ngờ, từ trên đỉnh đầu gió dậy vèo vèo, một bóng người thình lình xà xuống chân chưa chấm đất, người này đã tấn công bằng ba thế võ liên hoàn tuyệt diệu. Chẳng kịp đề phòng, Điền Tịnh tinh thần hoảng hốt, cấp tốc tháo lui suýt nữa phải lãnh lấy đòn độc dưới thế công bão táp đó. May đâu, ba tiếng thét vang lên, Lôi Đình Tam Trụy liều chết xông tới gỡ đòn cho Điền Tịnh. Chỉ có Ngân Ngọc Bình thì đứng ngoài thầm nhủ. Thằng Điền Tịnh này thật là đáng chết vì sắc đẹp của đàn bà. Vào lúc đó Giang Thanh đã liên tiếp sử dụng thế lập ba vi trụ tiếp tục tấn công Điền Tịnh. Ngân Ngọc Bình hô to. Chấm, coi chừng, đó là thất hoàn trảm. Điền Tịnh mặt mày biến sắc mồ hôi rầm rìa, gắng gượng kháng cự một cách yếu ớt. Những tưởng rằng y lại thảm bại một lần nữa. Nào ngờ Lôi Đình Tam Trụy thình lình thay đổi lối đánh. Tạ Nghị thét, sấm nổ liên hồi, Ngô Đại Ngự, Trung Quang nghe nói lập tức đồng thanh ứng tiếng. Gió cuốn mây bay, cứ mỗi tiếng hô tung ra như thế thì ba người tung ra ba thế võ liên kết với nhau thật là chặt chẽ. Nhờ phối hợp thế công của ba người vào một nên sức lực tăng thêm vô cùng mạnh mẽ. Giang Thanh tái mặt, biết rằng đó là tuyệt kỹ của họ Lôi Đình Trụy. Dưới áp lực hùng hậu của đối phương. Giang Thanh cắn răng sử một chiêu vỡ lòng Phật quang sơ hiện của Như Lai thần trưởng. Lôi Đình Trụy là một môn võ không thuộc lối ngạnh công. Gặp phải Như Lai thần trưởng cùng thuộc loại đòn cứng rắn. Sức mạnh chạm nhằm sức mạnh, vang lên mấy tiếng bùng khủng khiếp, Lôi Đình Tam Trụy chạy choạng thối lui. Thân hình của Giang Thanh chưa kịp đứng vững, chàng đã vung tay ra vẽ thành vô số vòng tròn. Trong vô số vòng tròn đó lại bay ra không biết bao nhiêu là bóng chưởng. Khí thế như thành nghiêng, như núi đổ, đó là chiêu thứ hai kim đỉnh Phật đăng của Như Lai thần trưởng. Lại một tiếng nổ kinh rợn vang lên thân hình của Giang Thanh chao động mấy cái. Mà Lôi Đình Trụy thầy đều thất xác, thối lui ngoài ba bộ. Chính vào lúc đó thì một luồng kình phong rào rào nổi dậy tập kích vào huyệt mệnh môn ở sau hậu tâm của Giang Thanh. Trong chớp mắt chàng tụ hết chân khí trong mình lại sử dụng một chiêu khốc liệt trưởng bất nhẫn huyết trong ngũ đại tàn thủ của tà thần đánh ngược. Về phía sau một tiếng dữ dội, một tiếng rốp vang lên, trưởng phong của người đánh lén bị trưởng bất nhẫn huyết hóa tan hơn phân nữa. Mà bàn tay tả của Giang Thanh như một lưỡi dao bén chém xả vào giữa ngực của đối phương. Thế rồi máu đào vọt lên xối xả. Hòa lẫn với tiếng xương thịt bị chém đứt nghe thật là kinh rợn. Một chiếc bóng đen bay vù lên cao rồi rơi xuống đất cách Hạ Huệ chừng hai bước. Người bạc phước đó chính là Thiên Duyên động chủ Điền Tịnh. Lúc này, Ngân Ngọc Bình cảm thấy không thể đứng yên được, lão vận hết sức lực vung tay đánh mạnh vào người Giang Thanh. Giang Thanh thét lớn, thuận đà khai chiêu kim đỉnh Phật đăng quét ngang. Một tiếng rú hãi hùng. Thân hình của Ngân Ngọc Bình từ từ sụp xuống chết một cách bi thảm trong khi đôi mắt vẫn trợn trừng. Quay đầu nhìn lại, Giang Thanh thấy Ngân Hổ Đầu Đà đang đứng thừa người ra nhìn Lôi Đình Tam Trụy đang nằm ngổn ngang trên mặt đất. thấy Giang Thanh quay lại Ngân Hồ đầu đà tái xanh sắc mặt. Biết rằng phen này mình khó thoát chết khỏi tử thần, nhưng Giang Thanh đưa tay ra dấu nói. Ngươi hãy dẫn ba tên đồng bọn của ngươi rời khỏi nơi đây. Ngân Hồ đầu đà lỡ khóc lỡ cười không ngờ Giang Thanh lại hào hùng đại lượng như vậy. Ông ta cúi xuống dùng hết hơi tàn của mình kẹp chặt ba chiếc xác dở sống dở chết là Lôi Đình Tam Chùy. Rồi chủ thuật khinh công đi thẳng, đợi cho bọn họ đi khuất dạng rồi. Giang Thanh mới vòng tay qua lưng Hạ Huệ, Hồ Yếm hỏi, em bị trúng một cước, có sao không? Hạ Huệ lắc đầu, nếu không nhờ Thanh ca kịp thời ném kim long đoạt thì em chắc đã chết trong tay của Ngân Ngọc Bình rồi. Giang Thanh vội cúi xuống xem thương thế của Hạ Huệ. Chàng trổ tài sao nắn. Trong chớp mắt vết thương của Hạ Huệ đã thấy đỡ nhiều. Giang Thanh thò tay rút kim long đoạt ra. Đoạn nắm tay Hạ Huệ lần bước trở về. Sau một cơn đấu chiến, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Giang Thanh không trở ngay về nhà của Chiến Thiên Vũ, mà tìm một ngôi tửu lầu. Vào đó yến ẩm với Hạ Huệ, còn đang chén tạc chén thù. Thì từ ngoài kia bỗng vọng vào một câu nói ồi thật là quen thuộc. Mau cho ta một vò rượu và ba cân thịt, làm nhanh lên, ta còn phải lên đường. Hạ Huệ nghe câu nói ấy giật mình nhảy nhòm. Ủa, Tiền cô nương, chưa dứt lời, Tiền Tố đã ngang nhiên tiến vào, và cô ta bắt gặp Hạ Huệ. Tiền Tố kêu ầm ĩ, công tử, cô nương sao lại ở đây? Trời, tôi đang tìm kiếm cô nương và công tử. Đoạn nàng dịu giọng nói nhỏ, tôi đưa nhà ca về đến tổng đàn, liền vội vã trở về đây hỏi thăm nhà của Chiến Đại Hiệp để tìm cô nương và công tư. Dọc đường tôi đã gặp một việc không hay. Việc gì? Tiền Tố rảo mắt nhìn quanh hạ giọng thật thấp. Trên đường đến đây ngang qua bến đò tiếp chú, tôi ngụ tại nhà người sư thúc tên là Đồng Hóa, nghe đồng sư thúc nói rằng, bọn linh xà giáo đang để ý công tử rất khát. Giang Thanh trả lời, vậy có gì là lạ? Tiền Tố mở to cặp mắt trả lời, lạ là ở chỗ đứa con gái cưng của giáo chủ linh xà giáo là Bùi Mẫn cô nương. Hay tin Trúc Thạch tướng công theo chân bọn ta, nên vào một đêm tối trời nàng khẽ lén lìa khỏi tổng đàn của linh xà giáo. Giang Thanh giật mình nói, thôi đúng rồi, chắc Bùi cô nương chẳng nỡ đoạn tình cũ nên tìm theo Tam ca. Tiền cô nương có nghe thêm tin tức gì nữa không? Nghe đâu Bùi cô nương đang đi về phía Hàng Châu. Theo ý của tiện nữ thì chúng ta nên tìm cách để tiếp ứng. Vì bọn linh xà giáo đang phái người lùng theo rất khát. Giang Thanh thở dài ngửa mặt nhìn lên trần nhà trầm tư mặc tưởng. Mãi đến khi tiệc tan, chàng không nói một lời nào. Khi ba người bước ra khỏi cửa tửu lầu. Giang Thanh vừa định hỏi một người lớn tuổi để tìm đường về nhà của Chiến Thiên Vũ. Bất chợt chàng gặp ba gã đàn ông từ đằng kia đi tới. Thái độ của họ thật hung hăng. Trong ba người đó có một người sắc mặt hồng hào. Giang Thanh nhìn sơ qua liền biết ngay đó là một vị đại hộ đàn của linh xà giáo Xích Dương phán quan Quách Nhiệm. Giang Thanh vội vã hỏi đường rồi bước đi. Tiền Tố và Hạ Huệ đứng bên vệ đường thấy vậy cũng bước theo Giang Thanh. Nhưng theo chưa kịp thì đã chạm trán với bọn người Xích Dương phán quan. Quách Nhiệm ngắm Tiền Tố đoạn nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Cào nhào, chấm, người ta nói miền Hàng Châu toàn là gái đẹp cớ sao ta đến đây gặp toàn là những thứ lọ lem. Câu nói này vô tình lọt vào tai Tiền Tố. Cô ta nổi giận đùng đùng. Quay phắt lại thét, người kia đứng lại, Quách Nhiệm giật mình không ngờ người con gái thô lỗ kia lại to gan lớn mật dám quát tháo giữa đường. Lão hất hàm nói, con ma lọ lem, muốn hỏi ta điều gì? Tiền Tố gây gổ, ta xấu, nhưng liệu người có đẹp hay không đã? Bộ mặt của nhà người chỉ đẹp hơn chư bát giới. Thế là đôi bên gây gổ với nhau kịch liệt, Hạ Huệ ném cho Giang Thanh một cái nhìn. Đoạn bước tới bên cạnh Tiền Tố, sự có mặt thình lình của Hạ Huệ làm cho cả bọn thầy đều bàng hoàng ngây ngất trước sắc đẹp mê hồn của nàng. Tiền Tố phân trần với Hạ Huệ, cô nương ba tên này nói năng vô lễ nên cho chúng một bài học để sáng mắt. Hai tên đi kèm Quách Nhiệm một đứa tên Châu Tài còn một đứa tên Lam An. Châu Tài bước tới nạt, ngươi nói năng vô lễ, đừng trách Linh xà giáo chúng ta ra tay cay độc. Câu nói này làm cho Tiền Tố giật mình sực tỉnh. Mới hay ba gã này là người của Linh xà giáo, nàng nói một câu khinh miệt. Linh xà giáo thì sao? Ta đang tìm Linh xà giáo đây. Quách Nhiệm đảo mắt nhìn quanh đoạn trả lời. Nếu muốn so tài, thì hãy tìm một nơi vắng vẻ. Tiền Tố đưa mắt ra dấu cho Hạ Huệ ở lại. Đoạn xoay lưng theo chân bọn họ. Giang Thanh nãy giờ nép mình vào trong phố để lánh mặt. Bây giờ mới thò đầu ra. Nắm tay Hạ Huệ chậm chậm theo sau. Hạ Hụ ê hỏi nhỏ, bọn họ tự xưng người của Linh xà giáo. Giang Thanh gật đầu nói. Đúng, lão chính là Xích Dương phán quan Quách Nhiệm. Tiếng chân của đoàn người bắt đầu nổi lên rào rạt. Hai bên đường lần lần vắng vẻ. Ánh đèn cũng mờ dần. Mờ dần, thình lình Tiền Tố dừng chân lại lớn tiếng nói. Ba tên cẩu tặc của Linh xà giáo nay đã đến giờ quy vị của các ngươi rồi đó. Bọn Xích Dương phán quan cùng dừng chân lại tỏa ra thành hình tam giác vây Tiền Tố vào giữa. Xích Dương phán quan không giận, mà lại cười bình tĩnh than. Xin cho ngươi quy vị trước ta một bước và ngươi nên thưa với Diêm Vương rằng kiếp sau có đầu thai nên chọn một bộ mặt dễ coi một chút. Chứ như kiếp này thì thật khó lấy chồng. Câu nói này làm cho Tiền Tố tái xanh sắc mặt, chưa kịp trả lời thì Châu Tài đã nạt lên một tiếng. Đánh phủ đầu Tiền Tố bằng năm trưởng và ba cước, Tiền Tố cười nhạt, xoay mình đổi bộ trả đũa bằng năm trưởng liên hoàn. Châu Tài không ngờ người con gái xấu xí này lại có võ công thâm hậu bị phản công bất thần. Hắn ta thối lui hai ba bước, lại nạt một tiếng vang lên. Lam An thấy vậy vội vàng chờ tới tấn công vào yếu huyệt của Tiền Tố. Thế là Tiền Tố lọt vào cái thế lưỡng đầu thọ địch. Quách Nhiệm đứng bên ngoài xem lượt trận cười ha hả mà nói. Con quỷ lọ lem, phen này chắc về chầu Diêm Vương. Câu nói vừa dứt bỗng đâu đây có tiếng trả lời. Chưa chắc vì rằng Tiền cô nương, không hẳn chỉ có một người. Quách Nhiệm giật mình dòm theo chỗ phát ra tiếng nói. Thấy dưới bóng tối của mái nhà có hai người đang đứng. Nhìn kỹ có một người chính là thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần đã làm cho mình đê mê ban nãy. Đứng bên cạnh nàng là một trang thanh niên tuấn tú. Hai người chẳng phải ai xa lại chính là Giang Thanh và Hạ Huệ theo chân Tiền Tố nãy giờ. Quách Nhiệm vừa sợ vừa giận. Thét hỏi, bọn ngươi là ai? Sao cả gan can thiệp đến việc của Linh xà giáo? Được để bản hô đàn đưa các ngươi đi luôn một thể. Lúc bấy giờ, Tiền Tố đang chuyển hết sức bình sanh đấu chiến cùng hai đối thủ. Nhưng xem tình thế phải thua chắc trong tay. Xích Dương phán quan nạt, gã kia, hãy trình bày tên họ ra đây để ta. Nhưng mà một chuỗi cười cuồng loạn đã nổi lên hòa lẫn với một luồng cương khí giạt rào át mất câu nói của Quách Nhiệm. Luồng cương khí này phi thường mạnh bạo làm cho Xích Dương phán quan thật khó mà đương cự. Xem tiếp hồi 34 trùng phùng hội ngộ. Cách chương.